Hoàng hậu vô đức, chương 89, lựa chọn, góc truyện audio.com, màn đêm buông xuống, Diệp Chăn Chăn không biết mình lại bị dẫn tới nơi nào. Tóm lại đó là một ngôi nhà gỗ trên núi. Cơm chiều đều là đồ rừng, coi như phong phú, Diệp Chăn Chăn mặc danh kỳ diệu liền nghĩ đến cơm trước khi chém đầu mấy chữ này, nhất thời khẩu vị gì đều mất sạch. Ăn cơm tối xong, nàng bị Kỳ Ly Yêu mạnh mẽ kéo ra khỏi phòng, dưới bầu trời đầy sao sáng ngời hai người nói câu được câu mất. Nơi này cây cối tây tốt che được ánh mặt trời. Buổi tối bầu trời đen nhánh, gió cuốn qua lá cây tạo thành tiếng xào xạc không ngừng. Đêm đó gió mang theo một chút ý buồn, tính lại ngày, quả thật cũng gần đến ngày nhập thu. Diệp Chăn Chăn liền cảm thấy có chút bi thương bỗng dâng trào. Nàng tính kế muốn giết chết Kỳ Ly Yêu đã nhiều ngày như vậy, nhưng đến bây giờ đều không thành công, ngày mai không biết sẽ như thế nào. Kỳ Ly Yêu đột nhiên nói, nàng chỉ biết chuyện hắn không chết nhưng lại không biết chuyện nàng mất tích chưa được 20 ngày nhưng hắn đã có tân sủng. Ta đã từng thấy phu thê các người tình thâm nghĩa trọng như vậy, nhưng hôm nay xem ra tình cảm các người bất quá cũng chỉ có vậy. Diệp Chăn Chăn lười biếng nói, người nói tân sủng của hắn là chỉ một con chó con, hay vẫn là một con chim sáo? Bách Hương Như, Kỳ Ly Yêu chiêu châm ngòi ly gián này đối với ta vô dụng. Trong vòng nửa tháng, liên tục tấn phong 3 lần, nay đã trở thành quý phi, sủng quan lục cung, nàng có tin hay không? Diệp Chăn Chăn nheo mắt không nói. Nếu Bách Kiến Thành có vấn đề, như vậy nữ nhi của hắn nhất định cũng có vấn đề. Tính cách Kỳ Vô Cữu nàng rất rõ, không có chuyện gì hắn đã nghi ngờ đôi 3 phần, huống chi Bách Hương Như này lại có liên quan mật thiết đến chuyện mưu phản. Nếu Kỳ Ly Yêu nói là sự thật như vậy việc tấn phong của nàng ta tất có nội tình. Lại nói, Bách Hương Như xuất thân không cao, không có gì nổi bật trong quá khứ, lại chạy về từ nơi loạn lạc như Liêu Đông, loại thân phận này dù được sủng nội trong thời gian ngắn cũng không có khả năng được thăng vị nhanh như vậy. Ta biết nàng đang nghĩ gì, Kỳ Ly Yêu đánh gãy suy nghĩ của nàng, nhưng nàng có nghĩ tới hay không, nếu Bách Hương Như là người của ta, vì sao vẫn chưa có hành động nào, không chịu cùng ta nội ứng ngoại hợp chỉ để ta một mình chiến đấu hăng hái. Bởi vì bộ dạng ngươi xấu, Kỳ Ly Yêu cũng không tức giận, chỉ là cười nói, nàng biết rõ nguyên nhân. Đúng vậy, nguyên nhân rõ rệt chính là nữ nhân này là cọng cỏ đầu tường, ở hậu phương liền phản bội Kỳ Ly Yêu, đầu hàng. Bất quá muốn làm được điều này, nàng không chỉ duy nhất phải bán đứng Kỳ Ly Yêu, còn phải bán đứng cha ruột cùng với đồng bọn của ông ta. Trong kế hoạch mưu phản này, Bách Kiến Thành luôn đứng trong danh sách bị nghi ngờ mưu phản cao nhất, không có cơ hội đầu hàng, bởi vì làm hoàng đế đều không dễ dàng tha thứ cho tội mưu phản, dù cho Bách Kiến Thành có ý đầu hàng, cũng khó có thể thoát khỏi cái chết. Như bây giờ cũng tốt, Kỳ Vô Cựu có thể tiết kiệm khí lực. Cho nên Bách Hương Như thực có tài, trong thời gian ngắn như vậy có thể được tấn phong đến ngôi vị quý phi, trong hậu cung chính là dưới 1 người trên 1.000 người. Đặc biệt mấy ngày này lại không có hoàng hậu, nàng lại cùng thái hậu lại chung một chiến tuyến xem như không có gì trở ngại. Những thứ này đều không phải trọng điểm, Diệp Chăn Chăn quan tâm nhất là Kỳ Vô Cữu cho Bách Hương Như phần thưởng. Thật sự chỉ là tấn phong phi vị thôi sao? Có thể, góc truyện audio.com, còn thứ khác hay không? Hắn có thể sẽ lại bán thân chăng? Hừ, dám cùng lão nương đoạt nam nhân, nữ nhân kia tất sẽ phải chết. Ngay cả muốn thu mua nàng, cũng không tấn phong đến quý phi nha, tùy tùy tiện tiện tấn phong cho nàng ta một vị tần cũng có thể sai khiến rồi. Kỳ Ly Yêu nhìn thấy biểu tình trên mặt Diệp Chăn Chăn chốc lát là ghét bỏ chốc lát lại là oán giận, biết lời gièm pha đã có hiệu quả, vì thế hắn nói, nàng đối với hắn một lòng say mê ta cảm thấy thực không đáng giá. Có đáng giá hay không không phải ngươi nói là được, lại nói, đến lúc này, ngươi nói những lời này có ý gì? Kỳ Ly Yêu cười khổ một tiếng, nói ta biết ta nói những lời này chưa chắc nàng sẽ tin, nhưng tuy rằng cuộc đời này, trên tay ta dính vô số máu tươi, nhưng đối với nàng ta dù có quyết tâm thế nào cũng không thể hạ thủ với nàng. Diệp Chăn Chăn hừ lạnh nói, phải không, vậy hẳn trước đó ta đã bị một cái đầu heo phi lễ rồi. Kỳ Ly Yêu đối với châm chọc khiêu khích của nàng cơ bản đã có thể đạt đến trình độ mặt không đổi sắc mà đối diện, hắn chỉ nói, nàng cảm thấy nếu ta thật sự hạ thủ ngoan độc với nàng, liệu nàng có thể không hao tổn gì như vậy mà sống DN619 ngày hôm nay chăng? Nói như vậy ta phải tạ ơn ngươi đã không giết. Hắn thở dài, nàng thật là phân không rõ trắng đen, phải trái. Diệp Chăn Chăn trợn trắng mắt, ngươi không phải là muốn chiêu hàng ta sao, thật coi ta là đồ ngốc sao? Ta cho ngươi biết không âm. Miệng đột nhiên bị chặn lại, hắn tập kích quá mức bất ngờ Diệp Chăn Chăn chừng lớn mắt nhất thời không kịp phản ứng, đợi khi phản ứng kịp hắn đã ngồi trở lại, khẽ liếm một chút khóe miệng. Hiện tại đã biết rõ, hắn cười nói, con ngươi tựa bầu trời đêm sâu thẳm, chớp động giống như tinh quang. Diệp Chăn Chăn nhanh chóng cọ môi lau trà chỗ hắn mới tiếp xúc, phun ra một câu đánh giá làm tan nát cõi lòng hắn, ghê tởm. Kỷ Ly Yêu có chút yêu thường, bất quá hắn rất nhanh đã nghĩ thông suốt nói, ta biết nàng chán ghét ta, nhưng không sao cả, chỉ cần nàng vẫn ở cạnh ta, một ngày nào đó rồi nàng sẽ thích ta. Một ngày không được thì hai ngày, một năm không được liền 10 năm. Ta có thể đợi. Diệp Chăn Chăn cảnh giác nhìn hắn, ngươi có ý tứ gì? Ý của ta là, Giang Sơn cùng mỹ nhân không thể có được cả hai. Ta có thể cho Kỷ Vô Cữu chọn trước, nhưng Giang Sơn cùng nàng hắn chỉ được chọn một, hắn chọn thứ hắn muốn, thứ còn lại ta sẽ nhận lấy. Nàng cảm thấy hắn sẽ chọn cái gì? Cái lựa chọn này, có phải ngươi đã lầm hay không? Diệp Chăn Chăn không quan tâm nói với hắn, Giang Sơn là của Kỷ Vô Cữu, Kỷ Vô Cữu là của ta, hiểu chưa? Cho nên, Kỷ Vô Cữu chọn Giang Sơn, ta chọn Kỷ Vô Cữu. Còn ngươi, chọn chỗ nào mát mẻ mà cút đi. Chăn muội muội, nàng nhất định phải làm ta tức chết sao? Nếu quả thật có thể khiến ngươi tức chết thì thực tốt, Diệp Chăn Chăn nghĩ thầm. Kỷ Ly Yêu cảm thấy có chút khó chịu, lại cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Cuối cùng hắn nói, tóm lại tâm ý của ta nàng đã hiểu. Tin tưởng ta, vô luận ngày mai ta làm cái gì cũng sẽ không tổn hại đến tính mạng của nàng. Vậy còn Kỷ Vô Cữu thì sao, không phải ngươi nói cho hắn cơ hội lựa chọn sao? Vậy chính là ý nói sẽ không giết hắn. Nếu vậy ngươi đem thuốc nổ trên núi đào lên lại đi. Diệp Chăn Chăn dùng ngữ khí thương lượng nói với hắn, có thể giết hắn tất nhiên vẫn là tốt nhất, hắn không chết nàng làm sao có thể chết tâm. Cho nên những gì ngươi nói lúc nãy, gocchuyenaudio.com, thực ra đều là nói láo. Diệp Chăn Chăn trừng mắt đứng lên, không chút nghĩ ngợi nhấc chân đá vào đầu vai hắn, Kỷ Ly Yêu nghiêng người tránh được nàng liền đá vào khoảng không, cả người mất thăng bằng ngã xuống, vừa lúc ngã vào lòng hắn. Kỷ Ly Yêu liền cười dài nhìn nàng, Diệp Chăn Chăn liền nổi giận đùng đùng đứng lên quay trở về, cả đêm chăn chọc chăn trở, vừa nhắm mắt liền nhìn thấy cảnh tượng Kỷ Vô Cữu bị nổ tung huyết nhục văng tung tóe. Sau đó nàng mơ mơ màng màng nhớ lại, cảm thấy may mắn xúc sinh Kỷ Ly Yêu kia chôn xuống là thuốc nổ chứ không phải địa lôi. Từ Cấm Thành, Dưỡng Tâm Điện, trên lòng án có một tờ giấy viết thư đang nằm, lạc khoản là Lê Vưu, bên cạnh tên là một dấu ngón tay, đỏ tươi chói mắt, hoa văn rõ ràng. Tay phải, ngón trỏ, đầu ngón tay bé nhỏ, vân tay mềm mại, các đường chỉ tay trên đó có chút giống như bờ cát nhẵn nhụi được nước sông bồi qua ngàn vạn năm. Ngón tay này, hắn đã từng đặt trên môi cẩn thận hôn, cho nên vô cùng quen thuộc. Chăn Chăn quả nhiên ở trên tay hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy bức thư này, phản ứng đầu tiên của Kỷ Vô Cữu dĩ nhiên là nhẹ nhàng thở ra một cái thật mạnh. Còn sống là tốt, sau khi hai người thất lạc trong trận thiên tai hồng thủy kia, Kỷ Vô Cữu liền rơi vào trong nước không dám dãy dụa lung tung, khi đó lực đẩy dòng nước của trận hồng thủy có chút yếu đi, hắn nghĩ mọi cách để thở trôi nổi trong nước được chốc lát, rốt cuộc được ám vệ chèo thuyền đến cứu đi. Sau đó hắn một bên sai người tìm kiếm tung tích Diệp Chăn Chăn, một bên nhanh chóng chạy về kinh thành một khắc cũng không dừng. Nước không có vua thật là thời cơ tốt để làm loạn. Vì thân hắn ở kinh thành, nhưng tâm vẫn lưu lại trong trận hồng thủy kia. Diệp Chăn Chăn lại một chút tin tức cũng không tìm thấy, sống không thấy người, chết không thấy xác. Rất nhiều người cảm thấy nàng giữ nhiều lành ít nhưng Kỷ Vô Cữu không tin. Hắn không thể tiếp nhận kết quả này. Trải qua quan viên công bộ thăm dò xác nhận, đê sông đúng là do người cố ý phá hủy, Kỷ Vô Cữu liền biết việc này nhất định có liên quan đến Kỷ Ly Yêu. Thêm việc Diệp Chăn Chăn vẫn không có tin tức cho nên hắn tin tưởng, nàng nhất định đã bị Kỷ Ly Yêu bắt đi. Đây là lý do duy nhất có thể giải thích vì sao nàng còn sống nhưng chưa trở về mà hắn tìm được. Quả nhiên, Chăn Chăn của hắn còn sống. Vì bức Kỷ Ly Yêu xuất hiện, mấy ngày nay Kỷ Vô Cữu liều mạng đè ép không gian hoạt động cào hắn, không sợ đả thảo kinh xà. Dù cho Chăn Chăn bị giam lỏng, căn cứ đủ loại dấu vết để lại, nàng cũng nhất định có thể suy đoán được hắn còn sống. Về phương diện khác, Bách Kiến Thành đã bị đưa vào hình bộ đại lao, do hình bộ thị lang tự mình thẩm vấn. Lúc này Kỷ Vô Cữu cũng không thèm để ý xem hắn có thể gọi được bao nhiêu gió nữa, dù sao tiếng gió nguy hiểm như vậy, những kia đồng đảng kia của hắn tự nhiên không dám mạo hiểm đưa đầu ra, cho dù có động tác nào khác, đó cũng là CPA-61 cầu nhảy tường, vừa hay có thể giúp hắn tìm hiểu nguồn gốc rõ ràng. Trong dự kiến là, Bách Kiến Thành không khia, ngoài dự liệu là, Bách Hương Như khai toàn bộ. Đương nhiên, nàng ta có điều kiện, hơn nữa điều kiện thực không phải bình thường. Nàng ta muốn làm hoàng hậu, Kỷ Vô Cữu mang vẻ mặt bi thương nói cho nàng ta biết. Chăn Chăn đã bị hồng thủy cuốn đi rồi, trẫm muốn lưu lại vị trí này cho nàng. Những lời này mỗi một chữ trong đó đều không sai, nhưng khi Bách. Gocchuyenaudio.com Hương như nghe vào tai, liền bị nàng ta lý giải thành hoàng hậu đã chết hậu vị sẽ bỏ trống, hơn nữa nàng ta còn tự tìm thêm cho mình lý do. Hoàng hậu là bất ngờ mà chết, người chết như vậy sẽ không đầu được, không chừng hồn phách của nàng sẽ quay về nhìn chằm chằm vào vị trí của mình. Cho nên mới nói, quý phi cũng được, nàng ta không cần tranh giành với một người chết. Hơn nữa tấn vị vốn không phải là mục đích cuối cùng của nàng ta muốn là hoàng thượng yêu thích nàng ta, giống như trước vậy. Địa vị chẳng qua là một đồ vật tốt, có địa vị cao trong hậu cung liền không có ai dám tùy tiện khi dễ nàng ta. Bách Hương như lăn lộn trong hậu cung liền lăn lộn ra một thân kinh nghiệm, cho nên suy xét mọi thứ thập phần chu đáo. Kỷ Vô Cửu suy xét so nàng ta càng chu đáo hơn. Bách Hương như nữ nhân này, muốn làm quý phi liền an an phận phận làm quý phi cũng liền bỏ qua, nàng ta lại dám phi lễ, a không, câu dẫn hắn. Kỷ Vô Cửu đã bị Diệp Chăn Chăn huấn luyện thành, đối mặt với nữ nhân câu dẫn hắn, phản ứng đầu tiên chính là trước hết nghĩ đến phản ứng của Diệp Chăn Chăn. Lúc này Diệp Chăn Chăn sống chết không rõ, hắn càng không có khẩu vị đối mặt với sự khiêu khích của nữ nhân khác. Bất quá cứ như vậy cũng không được, hắn là một nam nhân, trong hậu cung khắp nơi đều là nữ nhân, người người đều muốn phi lễ, a không, câu dẫn hắn, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu hắn thật sự lỡ làm ra chuyện gì đó, như vậy khi Chăn Chăn trở về có thể hay không sẽ chém hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, vì bảo vệ trinh tiết Kỷ Vô Cửu đành phải bí quá hóa liều. Màn đêm buông xuống, Thiết Thái Y nhận được một nhiệm vụ không thể tưởng tượng nổi từ một vị thần bí. Hắn không dám nói cho bất luận kẻ nào, nghẹn một bụng hiếu kỳ trở về làm một lọ dược hoàn đưa cho Kỷ Vô Cửu, đồng thời dặn hắn. Một lần một viên, tác dụng kéo dài một ngày. Không độc không tác dụng phụ, ngưng thuốc liền có thể tiếp tục bắn ra như thường. Kỷ Vô Cửu sờ sờ mấy viên thuốc, không khỏi cảm khái, từ xưa đến nay chỉ nghe nói qua nam nhân uống thuốc tráng dương, chưa từng có nam nhân nào lại chủ động ăn loại thuốc này. Hắn đặc biệt muốn lập cho mình một cái đền thờ. Cách chương.